Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2444, chương 2444, thâm tàng bất lộ. Mọi người, tất cả đều bị Diệp Lăng hung hãn xuất thủ cho trấn nhiếp. Không có ai nghĩ tới, Diệp Lăng ở thực lực không bằng Thiết Ngưu tình huống xuống, cũng dám xuất thủ trước. Mà nắm tay bị phế Thiết Ngưu, càng là hai tròng mắt như chuông đồng một dạng trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt không có bất kỳ màu sắc, chỉ có sát cơ. Ngươi cũng dám động thủ, ngươi đặc biệt là ở muốn chết. Thiết Ngưu gầm nhẹ một tiếng, cước bộ bỗng nhiên một bước, sau một khắc, một đáng sợ hủy diệt chi lực theo thân thể của hắn trực tiếp vọt tới Vân Tiêu bên trong. Vì sao không thể động thủ? Ngươi là ta nhi tử ấy ư? Ta còn phải nuông chiều ngươi. Diệp Lăng lập tức cười lạnh một tiếng. Diệt Tiên kiếm đã nắm chặt nơi tay lên, từng luồng kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Diệp Lăng trong cơ thể kiếm tâm đã lóe lên nhẹ nhẹ tinh quang. Ngươi không sợ? Mà nhất khắc, Thiết Ngưu dĩ nhiên hiếm thấy nhếch miệng lành lạnh nở nụ cười, không có trực tiếp xuất thủ. Hắn đang giễu cợt Diệp Lăng. Tại sao muốn sợ? Ta Diệp Lăng trọn đời chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Diệp Lăng cũng là mỉm cười, cước bộ chậm rãi một bước, trong tay Diệt Tiên kiếm trực tiếp phóng lên cao, tốc độ nhanh như tật lôi. Ác Diễm Tinh Không, tới tốt lắm. Đối mặt Diệp Lăng đột nhiên một kiếm, Thiết Ngưu căn bản không có gần chết sợ hãi, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đề quyền bạo đập đi, lực lượng tuyên tiết cuồn cuộn. Ầm một tiếng, Thiết Ngưu một quyền đem Diệp Lăng một kiếm cho oanh liên tục rung động, hơn nữa thân kiếm cũng là bị đáng sợ lực lượng cho trực tiếp hất bay. Trở lại, bị một quyền đánh lui Diệp Lăng, cũng là không có nửa điểm kinh ngạc. Khuôn mặt nổi lên hiện lấy, vẫn là đạm nhiên màu sắc, tựa hồ lực lượng vô cùng Thiết Ngưu, căn bản là không có gì đáng sợ chi chỗ. Ào ào táp, trong một sát na, kiếm vũ bay xuống, như mưa rông gió giật một dạng, đáng sợ đến rồi cực hạn. Ha ha, hảo hảo hảo, tới tốt lắm, vậy hãy để cho ta đây Thiết Ngưu thật tốt cùng ngươi vui đùa một chút. Thiết Ngưu thấy này tức thì cười như điên, song quyền nắm chặt, một tầng phảng phất kén tựa như bao tay thình lình đeo vào bàn tay của hắn chi lên, tản ra ánh sáng ảm đạm trạch, nhưng là cái này bao tay lại có chủng khí tức kinh người, tối thiểu muốn siêu việt bất luận một cái nào hỗn độn chí bảo, tuyệt đối là mênh mông tinh không trong nhất kiện cường đại pháp bảo. Đến đây đi. Sau một khắc, Thiết Ngưu bàn chân đạp một cái, cả người hướng cái kia ngập trời kiếm vũ liền đánh tới. Khuôn mặt can đảm, song quyền không ngừng bạo đập mà ra, hai người trong nháy mắt chém giết với nhau. Chỉ thấy kiếm quang nhẹ nhàng rời đi, quyền quang sông ngày, hai người giết là khó phân thắng bại. Nhìn bốn phía mọi người hoàn toàn mắt choáng váng, cái này Diệp Lăng đã vậy còn quá mạnh mẽ, có rất ít người có thể cùng Thiết Ngưu chính diện cương a. Cái này Thiết Ngưu hoàn toàn chính là một cái cự lực dã thú, cái này đáng sợ lực lượng, không biết làm cho nhiều thiếu cường giả đau đầu, thậm chí không muốn cùng hắn đối mặt. Nhưng là Diệp Lăng cũng là hung hãn tuôn ra, giết Thiết Ngưu cũng là ra sức phản kháng. Hai người dĩ nhiên giết khó phân thắng bại, làm cho tất cả mọi người hoàn toàn ngây người. Người này làm sao có thể cùng Thiết Ngưu giết bất phân cao thấp? Có chút khó tin, tuy nhiên lại là hiện thực. Thoạt nhìn, người này vẫn có một ít thủ đoạn. Thủ đoạn? Cái gì gọi là thủ đoạn? Đúng, cùng Thiết Ngưu có thể giết khó phân thắng bại, chỉ có thể đại biểu hắn có tư cách ở trong nội môn đệ tử đứng vững chân. Nhưng là cái kia Thiên Tự Nhất Hào cũng là hắn không có tư cách chấm mút. Hừ, chỉ là có tư cách đứng vững chân mà thôi mà. Không có gì đại kinh tiểu quái. Nội môn bên trong, cường giả như mây, có người muốn giết hắn, không dùng được tam đao. Ngươi là nói, đúng, chính là hắn. Xa xa mọi người đều là nhỏ giọng thảo luận lên, mà xa chỗ kịch chiến Diệp Lăng cùng Thiết Ngưu cũng là càng giết càng ác liệt, giết khó phân thắng bại. Thiết Ngưu lực lượng là rất đáng sợ, nhưng là cũng vẻn vẹn giới hạn trong ở trong mắt của người khác. Hắn lực lượng ở Diệp Lăng xem ra hoàn toàn chính là rất phổ thông mà thôi. Đương nhiên, cái này Thiết Ngưu tu luyện thần thông cũng có chút quái dị, làm cho hắn phòng ngự vô song, tựa như một cái đại xe tăng tựa như, đầu đá lung tung, căn bản can đảm còn lại. Nhưng là, ở Diệp Lăng trong mắt, hắn sở ỉ lại khí lực phòng ngự cùng lực lượng, tưởng chừng như là nực cười. Diệt tiên kiếm, sắc bén vô song, mỗi một lần oanh sát, cũng làm cho Thiết Ngưu lo lắng đề phòng. Chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng đồng dạng cuồn cuộn như hồng đáng sợ cự lực. Thần bẩn, Diêm La Kim thân đệ ngũ trọng, thần mạch toàn bộ khai hỏa thuế biến nguyên khí, chân long thân thể, các loại này tích góp từng tí một, làm cho Diệp Lăng lực lượng đủ để có thể nói đáng sợ. Đang ở này lúc, Diệp Lăng một kiếm bổ mà ra, khuôn mặt sắc có chút khó coi Thiết Ngưu. Thân thể thịch thịch thịch rút lui, lập tức một quyền đem Diệp Lăng một kiếm cho phá hỏng. Phá hỏng phía sau Thiết Ngưu nhanh chóng thối lui đến xa chỗ, không ngừng thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi nhìn trước mặt phong khinh vân đạm Diệp Lăng. Đáng chết, nguyên lai ngươi thâm tàng bất lộ a. Thiết Ngưu trong mắt màu đỏ tươi thì dường như một cái nổi điên châu đực tựa như, lúc nào cũng có thể mất lý trí trực tiếp nhất sừng châu húc bay đi ra ngoài. Diệp Lăng nghe đến đó cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Hắn sở dĩ không có chiến lực toàn bộ khai hỏa cùng Thiết Ngưu chém giết, hoàn toàn là bởi vì hắn ở cầm Thiết Ngưu luyện tập. Vừa mới đột phá thần nguyên trung kỳ, nhưng lại tu luyện thành công âm dương tự tại thiên nhất bộ phận thần thông. Diệp Lăng cũng muốn mượn Thiết Ngưu đem tu vi của mình rèn luyện giàu có. Tuy là đột phá đã hoàn mỹ không một tì vết, nhưng là trong chiến đấu rèn luyện, vĩnh viễn đều là đứng đầu nhất. Ngươi ở đây bắt ta luyện tập. Chứng kiến Diệp Lăng tự tiếu phi tiếu, Thiết Ngưu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong lỗ mũi thậm chí đều phun ra điều điều hỏa quang. Nộ phát xông ngày tới cực điểm. Hắn đường đường trong nội môn đệ tử nổi bật người, lại bị một cái vừa mới đột phá thần nguyên trung kỳ tên dùng để luyện tập. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không luyện tập, người đã sớm chết rồi. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, lạnh rên một tiếng nói. Thần thiên trung kỳ, chỉ bất quá so với Diệp Lăng cao một cái đại cảnh giới mà thôi. Đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản cũng không toán hồng câu, thuận tay liền có thể mẫn diệt. Ngươi đặc biệt giọng điệu thật đúng là lớn a. Thiết Ngưu cắn răng quát lạnh một tiếng, nắm tay chi lên, cái kia lũ thần quang không ngừng tóe phát bắn ra bốn phía. Người này nổi điên, muốn bả đem Diệp Lăng cho hoàn toàn đánh thành vụn thịt. Đại không lớn, tiếp chẳng phải sẽ biết. Đột nhiên, Diệp Lăng mỉm cười, cổ tay hắn trên kim cương chạc ầm ầm phi lướt mà ra. Ngân quang lũ bùng lên lấy, ầm ầm phóng lớn, căn bản không có cho Thiết Ngưu bất luận cái gì cơ hội. Trực tiếp đưa hắn bao phủ lại, kim cương chạc rơi đập tại trên đất, kịch liệt lực lượng chấn tứ phương gian nhà cùng đại địa đều đang kịch liệt rung rung. Còn Thiết Ngưu trực tiếp bị lồng cháo ở trong đó. Càn khôn bát quái trận, hỏa thiêu, lập tức, kim cương chạc bên ngoài Diệp Lăng, đi bộ nhàn nhã từ tốn nói, chỉ một điểm, cái kia kim cương chạc bên trong, đột nhiên nổi lên tầng tầng nồng nặc bạch vụ. Hỗn đàn, đây là cái gì? ta con mát, sặc chết lão tử, nồng nặc bạch vụ tràn ngập lượn lờ, đâm thiết nghiêu con mắt đều không mở ra được, ho kịch liệt đứng lên. Nhưng là, đang ở này lúc, một đạo ngọn lửa theo cái kia cuồn cuộn bạch vụ bên trong. Lặng yên tóe phát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.